Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 499, được anh đồng ý 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, thôi, tớ đi tìm Cố Ninh Thư. Trình Thi Đồng bĩu môi hướng tới tiểu thỏ nói. Tớ mới không cần làm bóng đèn cho hai người các cậu. Ách, được rồi, tiểu thỏ hướng tới Trình Thi Đồng phất phất tay nói. Vậy tớ đi trước à, bye bye. Trình Thi Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Người này, đi theo chú nhỏ cô lâu như vậy, đều bị hư hỏng theo. Mắt thấy bóng dáng tiểu thỏ dần dần đi xa. Trình Thi Đồng thở dài một hơi, vừa mới chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Cố Ninh Thư. Lại cảm thấy trên gương mặt nháy mắt lạnh, cô quay đầu lại, vậy mà thấy Cố Ninh Thư liền đứng sau lưng mình, cầm trên tay hai lon coca ướp lạnh, trong đó một lon đang bị anh dán trên mặt mình. Cố Ninh Thư, Trình Thi Đồng sửng sốt một phen, sau đó nhịn không được cười cười, đưa tay nhận lon coca dán ở trên mặt mình kia hỏi. Cậu làm sao có thể ở chỗ này? Cố Ninh Thư cầm một cái lon coca khác trong tay, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh bồn hoa sau lưng cô nói. Tớ vẫn sau lưng các cậu, chỉ là cậu không phát hiện thôi. À, Trình Thi Đồng gật gật đầu, cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm lon coca trong tay đụng một cái cùng cậu, buồn bã nói. Thật sự là ngây thơ à, chú nhỏ vậy mà thật sự mang theo nhiều bạn học cùng tới công viên trò chơi vì một câu của tiểu thỏ như vậy. Cố Ninh Thư quay đầu nhìn cô một cái, sau đó cầm lấy coca trong tay uống một ngụm, thấp giọng nói, như thế nào, cậu không thích công viên trò chơi sao? Không thích, một bàn tay Trình Thi Đồng nâng cầm lên nhìn những cái bóng dáng vui vẻ phía xa nói. Bởi vì cậu cũng không thích. Cố Ninh Thư giật mình, nhịn không được cười cười nói tớ không thích công viên trò chơi lúc nào hả? Trình Thi Đồng quay đầu lại, đôi mắt nhìn cậu, bĩu môi nói, cậu cũng không có thể chơi những trò mạo hiểm này. Làm sao có thể thích công viên trò chơi à? Cố Ninh Thư cười cười. Cúi đầu uống một ngụm coca, sau đó đưa tay giữ bả vai Trình Thi Đồng. Cánh môi nhẹ nhàng đụng một cái trên môi hồng nhuận của cô nói. Chỉ cần có cậu ở đây, đi chỗ nào tớ đều thích. Ai nha, cậu thật là, khuôn mặt nhỏ nhắn Trình Thi Đồng nháy mắt đỏ. Cô vội vàng hướng tới bốn phía nhìn nói. Nơi công cộng đừng hôn loạn, ngộ nhỡ bị bạn học khác thấy làm sao bây giờ. Biết rõ. Cố Ninh Thư tiếp tục ôn hòa nở nụ cười. Thừa dịp cô không chú ý lại hôn một cái trên gương mặt phấn nộn nói. Đi thôi, những cái hạng mục mạo hiểm này mặc dù tớ không thể chơi. Nhưng là cùng cậu chơi đùa ngựa gỗ xoay tròn gì đó vẫn lại là không có vấn đề. Cậu vừa nói vừa đứng lên, thân hình thon dài vừa lúc che ánh sáng trước mắt Trình Thi Đồng. Đi thôi, cậu hướng tới cô vươn tay đi ra. Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn bàn tay to thon dài trắng nõn trước mặt. Theo tay cậu cô hướng tới mặt cậu nhìn qua đi. Ngày đó ánh mặt trời rực rỡ. Bầu trời cực kỳ xanh. Cậu đứng đưa lưng về phía mặt trời. Trong nháy mắt như thế. Bóng lưng quá mạnh mẽ làm cho cô thấy không rõ nét mặt cậu. Nhưng mà độ cong khóe môi cậu lại chiếu sáng đáy lòng của cô. Được, đi thôi. Trình Thi Đồng đem tay mình đặt trong tay của cậu, theo lực đạo của cậu đứng dậy, cười hì hì nói, vậy thì đi chơi ngựa gỗ xoay tròn đi. Cố Ninh Thư mỉm cười, nắm tay cô hướng tới bên kia đi qua. Bên này tiểu thỏ vừa đi vừa cầm điện thoại bấm số Trình Chi Ngôn. Cách chương.